Chương 2300, Dạ tập huyền thần. Long Hắc Môn, nhị lưu thế lực bên trong thượng đẳng thế lực, trong môn có hai vị huyền thần. Huyền thần là siêu việt hồn thiên thần trình độ. Hồn thiên thần có 3 đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là khai thiên cảnh, tích địa cảnh, đến thánh cảnh. Cái này 3 cao y cảnh giới phân biệt đại biểu cho thể nội không gian trưởng thành quỹ tích vận hành, cuối cùng đem bóc ra bên ngoài cơ thể, tạo thành cái này đến cái khác vũ trụ nhỏ. Mỗi một cái vũ trụ nhỏ bên trong, đều có thể dựng dục ra đại lượng sinh mệnh tới. Vũ trụ nhỏ bên trong xuất hiện cường giả càng nhiều, càng là có thể cải biến vũ trụ nhỏ mệnh số, cũng tương tự có thể gián tiếp tăng lên sáng tạo vũ trụ nhỏ chủ nhân thực lực. Đương nhiên, vũ trụ nhỏ vận hành cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Nếu không, phóng nhãn hỗn độn hư không, nhiều như vậy hồn thiên thần, vũ trụ nhỏ chẳng phải là đã sớm nhiều như cho trên thực tế cũng không phải là, tương đối lớn như vậy hỗn độn hư không vô số người tu hành tới nói, vũ trụ nhỏ cũng không tính quá nhiều. Bởi vì, nếu là vũ trụ nhỏ chủ nhân vẫn lạc, hoặc là vũ trụ nhỏ tại vận hành quá trình bên trong, xuất hiện cái gì sai lầm, đều sẽ để vũ trụ nhỏ hủy diệt. Hồn thiên thần, tại hỗn độn hư không đã có đầy đủ sức tự vệ. Chỉ cần không tìm đường chết đi trêu chọc huyền thần cường giả, bình thường đều có thể sống rất thoải mái. Có thể được xưng là huyền thần, tất nhiên là chư hầu một phương. Huyền chi hữu huyền, thần kỳ, theo cái này 8 chữ liền có thể nhìn ra, huyền thần cường giả thực lực. Huyền thần bao hàm nội dung thực sự quá nhiều, sở dĩ cái này tầng thứ cường giả, tổng cộng có 6 cấp bậc cảnh giới tới phân chia. Cảnh giới thứ nhất là huyền thiên cảnh, theo mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải, cái này tầng thứ cường giả, mới vừa từ hồn thiên thần vượt qua mà đến, đối vũ trụ nhỏ trường khống, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Tại nào đó một mảnh trong khu vực, bọn hắn liền là thiên. Cái thứ hai cảnh giới là huyền khí cảnh, cảnh giới này so với huyền thiên cảnh mà nói, đem lực lượng trong cơ thể, hoàn toàn cùng tinh khí thần dung hợp được. Cái thứ ba cảnh giới là huyền tinh cảnh, khí thôn sơn hà, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, vì đó sử dụng, thực lực thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho đến trước mắt, thương lan khu người mạnh nhất, chính là một vị huyền tinh cảnh huyền thần. Huyền tinh cảnh, tại huyền thần bên trong cũng đã xem như trung thượng trình độ cường giả, sở dĩ toàn bộ thương lan khu QNZ vẹn vẹn có một vị mà thôi. Còn như huyền khí cảnh cường giả, nhất lưu trong thế lực ngược lại là có không ít. Một chút nhị lưu thế lực bên trong QNZ có, nhưng tương đối mà nói tiểu tương đối thưa thớt. Long Hắc Môn hai vị huyền thần cường giả, một vị là phổ thông huyền thiên cảnh, một vị khác đây là huyền thiên cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới huyền khí cảnh. Từ nguyện thượng nhân bằng vào cùng huyết mạch vô cùng phù hợp truyền thừa, có thể đối kháng huyền thiên cảnh cực hạn cường giả. Long Hắc Môn chỗ thương lan khu bắc bộ, lúc đêm khuya, hàn phong lạnh rung. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, phương thần lặng yên không tiếng động đứng tại một viên trên đại thụ che trời. Huyền thiên chủ y khí linh ngay tại vì hắn tìm hiểu Long Hắc Môn bên trong hai vị huyền thần tình huống. Rất nhanh, huyền thiên chủ y khí linh có phản ứng, nói, chủ nhân, Long Hắc Môn hai vị huyền thần, trong đó một vị đang lúc bế quan tu hành, một vị khác thì là đang dạy hậu bối con em. Phương thần gật đầu, nói, ngươi có nắm chắc không yên tâm đi chủ nhân, nếu là không thôi động lực lượng, chém giết một vị huyền thần có khó khăn, nhưng đem nó vây khốn, lại cực kỳ đơn giản. Khí linh lòng tin 10 phần nói, không thôi động lực lượng, cũng không tính danh ngạch đá. Phương thần không yên tâm hỏi, không tính. Khí linh no y phương thần cũng không muốn bởi vì chủy hệ nờ na y mà lãng phí một lần sử dụng huyền thiên chủ y danh ngạch. Bản thân khai thiên cảnh mới có một cơ hội, nếu là lãng phí hết, chỉ có thể chờ đợi tích địa cảnh mới sử dụng. Đây chính là chính mình đầu thứ hai sinh mệnh, nếu là không sử dụng liền có thể hoàn thành kế hoạch, đương nhiên không muốn sử dụng. Chủ nhân, có một cái huyền thần, rời đi Long Hắc Môn. Đột nhiên, khí linh no y a phương thần sắc mặt biến hóa, toàn tức nói, cho ta nhìn chằm chằm hắn. Tại khí linh không ngừng báo cáo xuống, phương thần biết được rời đi Long Hắc Môn chính là vị kia huyền thiên cảnh sơ kỳ huyền thần. Hắn lén lén lút lút, tiến vào Long Hắc Môn tây bộ một khối trong rừng rậm. Khí linh no y a đi qua nhìn một chút. Phương thần hơi nghi hoặc một chút, nơi này là Long Hắc Môn địa bàn, một vị huyền thần vì sao muốn lén lén lút lút đâu một bên hành tẩu. Phương thần một bên truyền âm cho tử nguyện thượng nhân. Nếu là có thể lặng yên không tiếng động giải quyết hết cái này huyền thần, vậy đối phó Long Hắc Môn phần thắng lớn hơn. Tại huyền thiên chủ y khí linh trợ giúp giới, lặng yên không tiếng động đi tới trong rừng rậm. Chủ nhân, không thể đi tới, nếu không sẽ bị phát hiện. Dù sao, Huyền Thiên chủ ý từng bị trọng thương, không thể so với lúc trước. Ngươi phát hiện cái gì? Phương Thần vội vàng hỏi. A, vị này Huyền Thần đang cùng một vị áo bào đen võ giả nói chuyện. Khí Linh nói, kỳ quái, cái kia áo bào đen võ giả chỉ là một cái khai thiên cảnh võ giả mà thôi. Vì sao Huyền Thần muốn đối Hồn Thiên Thần tất cung tất kính? Đâu Long Hắc Môn thế lực sau lưng sao? Phương Thần con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra sâm nhiên chi sắc. Sâm lâm chỗ sâu. Hắc Tam, thế nào? Áo bào đen võ giả trầm giọng hỏi. Thiếu chủ, ta đã đem ảnh Nguyệt Tiên Tông Sơn môn lật cả đáy lên trời, QNZ không có phát hiện cái gì. Được xưng là Hắc Tam Huyền Thần thấp giọng nói, có thể hay không tính sai? Ảnh Nguyệt Tiên Tông căn bản cũng không có cái gì nội tình. Áo bào đen võ giả như mày, không vui nhìn thoáng qua Hắc Tam, trầm giọng nói, hừ, ảnh Nguyệt Tiên Tông cường thế thời kỳ, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa, ngươi hiểu, cái gì đây là bên trên giao xuống nhiệm vụ, cái này cũng nhiều ít năm, thật sự là một cái phế vật. Bị áo bào đen võ giả vừa nói như vậy, Hắc Tam vội vàng giải thích nói, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem lên bên cạnh lời nhắn nhủ sự tình làm thỏa đáng. Tận lực tốc độ mau một chút, thực sự không sắp sửa Tử Nguyệt Thượng Nhân trộm tới cũng được. Áo bào đen võ giả nói, đặc thù thời kỳ liền muốn đặc thù đối đãi. Vâng, thiếu chủ. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, áo bào đen võ giả lặng yên không tiếng động rời đi. Sau một lúc lâu, Hắc Tam Cu Nở Dê chuẩn bị trở về Long Hắc Môn. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể của hắn rất nhỏ run rẩy thoáng cái, ngay sau đó lông mày của hắn nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Thân là Huyền Thần, xúc giác quá linh mẫn, trong chốc lát hắn cũng cảm giác có khí hơi thở tại ở gần. Ai? Hắc Tam trầm giọng nói. Trong bóng tối, một đạo nhân ảnh bỗng dưng mà ra. Từ Nguyệt Thượng Nhân thấy thế, Hắc Tam con ngươi đen nhánh bên trong bắn ra một đạo băng lãnh quang mang. Vừa mới nói muốn bắt Tử Nguyệt Thượng Nhân, không nghĩ tới cái này nhà thế mà đưa mình tới cửa. Hắc Tam, ta ảnh Nguyệt Tiên Tông Sơn môn như thế nào? Tử Nguyệt Thượng Nhân hỏi. Ngươi muốn chết sao? Hắc Tam lạnh giọng nói. Hôm nay, ta đến thu hồi sơn môn, nếu ngươi thức thời, tiểu xéo đi nhanh lên. Tử Nguyệt Thượng Nhân no y hoanh Hắc Tam phẫn nộ, lôi đình xuất thủ. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, hai đại huyền thần trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, chung quanh đại thụ che trời, không ngừng nổ tung lên, không gian đều sụp đổ. Phu cận, Phương Thần trong lòng có chút cờ hờ ân nở động. May mắn có Huyền Thiên chủ y khí linh, phong tỏa nơi này không gian, bằng không mà nói động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ kinh động Long Hắc Môn. Ngươi thủ đoạn này dựa vào không đáng tin cậy a? Phương Thần hỏi. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù không cách nào thu nhỏ trói buộc không gian, nhưng phong tỏa một cái huyền thiên cảnh huyền thần, đầy đủ. Khí linh no ý dùng Tử Nguyệt Thượng Nhân thực lực, tại cái này phong tỏa trong không gian, hẳn là có thể đem hắn chém giết. Chiến đấu kéo dài thật lâu, trong lúc đó tiếng nổ, bên tai không dứt. Âm kịch chiến về sau, Hắc Tam rốt cục không cách nào ngăn cản Tử Nguyệt Thượng Nhân công kích, thân thể của hắn phịch một tiếng bị đánh bay. Khoe miệng tiêu tán ra một vòng tiên huyết, sắc mặt cực độ âm trầm. Ngươi làm sao có thể ngoại giới chuyên ôn, Tử Nguyệt Thượng Nhân chỉ là vừa mới bước vào huyền thiên cảnh, nhưng giao chiến về sau hắn mới phát hiện, căn bản không phải dạng này. Tử Nguyệt Thượng Nhân thực lực, đã cùng Long Hắc Môn môn chủ tương đương. Môn chủ. Lúc này, Hắc Tam nội tâm sinh ra một tia hoảng sợ, truyền âm cho môn chủ. Nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, nơi này không gian bị phong tỏa, đưa tin đều bị chặt đứt. Trách không được, chiến đấu ba động như thế đại, môn chủ tại sao không có đến nghĩ tới đây? Hắc Tam trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắc Tam, tử kỳ của ngươi đến. Tử Nguyệt Thượng Nhân vừa xài bước ra, đi tới Hắc Tam trước người, triển khai kinh người công kích. Đi. Hắc Tam không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy trốn. Phanh vừa mới chạy ra một khoảng cách, cũng cảm giác thân thể gặp trọng kích, bị bắn ngược trở về. Âm thầm có cường giả đang trợ giúp Tử Nguyệt Thượng Nhân, Hắc Tam nội tâm hoảng sợ, lòng nóng như lửa đốt. Có thể vây khốn huyền thiên cảnh phong tỏa thủ đoạn, căn bản không phải người bình thường có thể bố trí ra.